Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1023, Phong Thiên Cảnh. Vẫn, Dương Trần thể nội, cấp 5 trận pháp nhanh chóng vận chuyển, phun trào ra so sánh Phong Thiên Cảnh cường giả năng lượng. Cỗ năng lượng này, dọc theo trong cơ thể hắn kinh mạch, bị truyền tống đến thân thể các ngõ ngách, mãnh liệt như vậy thực lực, nếu là bị cưỡng ép rót vào những người khác thể nội, sợ rằng sẽ trong nháy mắt no bạo. Cũng chính là Dương Trần, nương tựa theo cường hoành nhục thân, mới có thể miễn cưỡng chống cự. Dù là như vậy, trải qua trước sau hai lần va chạm, Dương Trần nhục thân cũng gần như muốn đạt tới cực hạn, từng vết nứt từ hắn mặt ngoài thân thể hiển hiện mà đi. Nơi xa trên huyết hải Lưu lão, nhìn thấy một màn này, đột nhiên cười lên ha hà, nói ra, xem ra ta vận dụng huyết vương mặt nạ, hoàn toàn là dư thừa. Bất quá, dạng này cũng có thể để cho ngươi người biết, giữa ngươi và ta chênh lệch, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Vừa dứt lời, Lưu lão chính là lăng không bước ra, chậm rãi hướng về Dương Trần đi đến. Nơi hắn đi qua, huyết hải kịch liệt bốc lên, cũng không có cường hãn uy áp quét sạch ra, không gian chung quanh đều là bởi vậy bắt đầu rung động dữ dội đứng lên. Dương Trần thấy thế, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lưu lão, lập tức khóe miệng của hắn giật giật, nhàn nhạt nói ra, ngươi cho rằng nương tựa theo huyết vương mặt nạ liền nhất định có thể chiến thắng ta? Lưu lão nghe vậy, đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó liền phình bụng cười to đứng lên, nói ra, ha ha, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, vậy ta liền để cho ngươi nhìn xem, huyết hải này đến tột cùng cường đại cỡ nào. Nói xong, Lưu lão một tay phất lên, dưới chân hắn huyết hải chính là đột nhiên sôi trào, mặc dù cũng không phải là công kích, nhưng này quay cuồng ở giữa, chính là làm cho cả không gian kịch liệt run rẩy lên, truyền ra để cho người ta ra đầu tê dại ba động. Lưu lão cảm thụ được chính mình cường đại, trên mặt ôn tập dâng ra vẻ đắc ý, nói ra, ngươi bây giờ còn cho rằng có cùng ta đấu dũng khí à? Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, lập tức cười khổ một tiếng, nói ra, đã như vậy, nhiều lời vô ích. Vừa dứt lời, Dương Trần hai tay ấn quyết biến hóa, một cỗ ngập trời hào quang màu đỏ bỗng nhiên từ hắn thể nội phun trào ra. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, tại hồng mang bên trong, còn có một loại kỳ dị huyết sắc đường vân, răng khắp nơi ở giữa ngưng hiện ra, phảng phất một bộ áo giáp một dạng, bám vào tại da thịt của hắn phía trên. Dục huyết chi giáp, nương theo lấy dục huyết chi giáp vận chuyển, Dương Trần lúc đầu sắp không thể thừa nhận cấp 5 trận pháp chi lực nhục thân, lại là giảm bớt rất nhiều áp lực. Xa xa Lưu lão thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Đến mau chóng giải quyết hết tiểu tử này, để tránh đêm dài lắm mộng. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, sau đó không chút do dự, giữa hai tay ấn quyết biến hóa, thể nội phong thiên cảnh tu vi bỗng nhiên phun trào mà ra, dung nhập vào phía dưới trong huyết hải. Toàn bộ huyết hải tại thời khắc này đột nhiên yên tĩnh lại, một cỗ như có như không kỳ dị thanh âm từ từ từ trong huyết hải vang vọng ra, cho người cảm giác tựa như là viễn cổ cự thú sắp thức tỉnh đồng dạng. Giống, trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ gầm thét thanh âm chính là bỗng nhiên bộc phát mà ra, toàn bộ huyết hải đều là kịch liệt sôi trào. Sau đó trong huyết hải chính là có một cái 100,000 trượng huyết sắc khô lâu, từng điểm nổi lên. Trong quá trình này, huyết hải nhanh chóng co vào, phảng phất dung nhập khô lâu bên trong đồng dạng. Chốc lát sau, Khô Lâu triệt để ngưng hiện ra, huyết hải cũng là hoàn toàn biến mất. Lưu Lão chân đạp Khô Lâu, từ trên xuống dưới nhìn xuống Dương Trần, lập tức hắn tiếng cuồng tiếu tại lúc này truyền vang mà ra. Hàn Lâm, cam chịu số phận đi, tử kỳ của ngươi đến. Dương Trần nghe vậy, nhưng lời nói lại khí bình thản nói ra, đến tột cùng là ai tử kỳ, còn chưa nhất định đâu. Không nhất định, thật đúng là một cái tiểu bối vô tri a. Lưu Lão giễu cợt một tiếng, nói ra, đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi gạt bỏ. Nói xong, Lưu Lão một tay hướng về Dương Trần một chỉ, dưới chân hắn 100.000 trượng Khô Lâu, chính là bỗng nhiên quét sạch mà đi. Khô Lâu này mặc dù có 100.000 trượng lớn nhỏ, nhưng tốc độ lại là nhanh vô cùng. Qua trong giây lát, đã nhanh muốn tới gần Dương Trần. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức từ huyết sắc Khô Lâu bên trong phun trào ra, toàn bộ thiên địa đều sẽ bỗng nhiên biến sắc. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác bỗng nhiên xông lên đầu. Lập tức hắn hít sâu một hơi, giữa hai tay ấn quyết biến ảo, đem thể nội cấp 5 trận pháp chi lực đều hướng về nắm đấm triệu tập mà đi. Ao ao, trong quá trình này lại có kỳ dị dòng nước thanh âm truyền vang mà ra. Dương Trần nắm đấm, áp lực tăng gấp bội, nổi gân xanh. Dương Trần thấy thế, cắn răng một cái, tâm ý khẽ động, thân thể của hắn mặt ngoài dục huyết chi giáp đường vân, vậy mà như thủy triều hướng về nắm đấm phun trào mà đi. Qua trong giây lát, chính là đem toàn bộ nắm đấm bám vào đứng lên. Tại nguồn lực lượng này áp chế dưới, Dương Trần nắm đấm nâng lên gân xanh lại lần nữa bị áp chế xuống tới, nhưng nương theo lấy càng nhiều cấp 5 trận pháp chi lực tràn vào nắm đấm về sau, biến mất gân xanh lại lần nữa nổi lên, đồng thời còn có từng vết nứt từ hắn trên da thịt dần hiện ra tới, không cách nào hình dung đau đớn như thủy triều tràn vào Dương Trần thần kinh. Có thể hắn giờ phút này lại là cắn chặt hàm răng, trong lòng gầm nhẹ nói, còn chưa đủ. Tại hắn như vậy điên cuồng ngưng tụ phía dưới, toàn bộ cấp 5 trận pháp tất cả năng lượng lại bị đều dung nhập vào nắm đấm bên trong. Giờ phút này nắm đấm của hắn sưng hơn 2 lần, da thịt thậm chí đều trong suốt. Hắn không có chút nào do dự, cắn chặt răng, đột nhiên oanh kích mà ra. Cùng lúc đó, 100.000 trượng Khô Lâu cũng là cuốn tới, cả hai bỗng nhiên đụng vào nhau. Kỳ dị là, lần này giao chiến, vậy mà không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền vang ra. Liền ngay cả toàn bộ thiên địa đều là lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Ngoại giới ánh mắt mọi người tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Tại bọn hắn khiếp sợ nhìn soi mói, giao chiến chỗ có mãnh liệt năng lượng đan vào lẫn nhau lấy, truyền lại ra khí tức ba động, liền xem như phong thiên cảnh cường giả đều là trong lòng siết chặt, cảm nhận được một cỗ mùi nguy hiểm tới. Cái này thật bất khả tư nghị a, Hàn Lâm lại có thể làm đến bước này. Đám người trầm thấp tiếng nghị luận đột nhiên vang vọng ra, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Lão liền xem như vận dụng huyết vương mặt nạ, nhưng vẫn là không có thời gian ngắn đánh bại Dương Trần. Liền xem như quỷ trưởng lão nhìn thấy một màn này về sau, đều là con người co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, khiếp sợ lẩm bẩm, tiểu tử này làm sao lại cường đại như thế. Một bên khác, Tả Uyên càng là khiếp sợ không tên, dù hắn đều không có dự liệu được Dương Trần sẽ như vậy khó chơi, mà hiện trường kinh hãi nhất không ai qua được Lưu Lão. Hắn giờ phút này trừng lớn hai mắt, khiếp sợ không tên nhìn qua Dương Trần. Chỉ bất quá, loại này chấn kinh vẻn vẹn kéo dài một lát, hắn chính là quát to. Hàn Lâm, ngươi liền xem như kinh diễm đến đâu, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo Lưu lão, một tái nho nhỏ Dương Trần, vô luận thi triển thủ đoạn gì, cũng chỉ bất quá là hóa linh cảnh, căn bản không đáng để lo. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, tại giao chiến chỗ, đột nhiên có một cỗ kỳ dị thanh âm vỡ vụn, đột nhiên vang vọng ra. Thanh âm này, đối với Lưu lão mà nói, dường như sấm sét, để cả người hắn đều là như bị sét đánh, cứng ngắc tại nguyên chỗ, không có khả năng. Trong nháy mắt kế tiếp, Lưu lão chính là kinh hô một tiếng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, 100,000 trượng khô lâu, tại lúc này lại có vết rạn nổi lên. Cái kia vết rạn mới đầu chỉ có mấy đạo mà thôi, nhưng trong lúc thoáng qua, chính là biến thành hàng ngàn hàng vạn. Oanh, trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ không cách nào hình dung tiếng oanh minh, bỗng nhiên từ giao chiến chỗ bộc phát ra. 100,000 trượng huyết sắc khô lâu, vậy mà trực tiếp sụp đổ. Đồng thời, Dương Trần nắm đấm, tiếp tục lúc trước trùng kích, mặc dù chỉ là một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng là đem toàn bộ lực lượng dâng trào đi ra, liền ngay cả 100,000 trượng huyết sắc khô lâu bạo liệt sóng xung kích, đều là dưới một quyền này, đều phá diệt. Sau đó loại kia cường hãn lực trùng kích, chính là bỗng nhiên tuôn hướng Lưu lão. Lưu lão thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn giờ khắc này, rốt cục ngửi được một cỗ mùi vị của tử vong. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn muốn phản kháng, lại là phát giác, thể nội tu vi rỗng tuếch, vậy mà đều tiêu hao hết. Phủ chủ, cứu ta. Lưu lão trên khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi, trong miệng càng là quát to một tiếng. Nhưng mà, lúc này, lại là không ai có thể cứu hắn. Trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần nắm đấm lực trùng kích, bỗng nhiên cuốn tới, tác dụng ở trên thân Lưu lão. Hắn toàn bộ thân hình, từng điểm tiêu tán, cuối cùng triệt để hóa thành hư vô. Tại trước khi chết trong nháy mắt, Lưu lão trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ lớn lao không cam lòng đến. Đồng thời hắn sau cùng thanh âm cũng là vang vọng ra. Hàn Lâm, ngươi liền xem như giết ta, cũng vô pháp đào tẩu. Tại chết đi Lưu lão xem ra, bây giờ Dương Trần có khả năng hoạt động không gian, giới hạn tại huyết hạn giới mảnh không gian này, hoàn toàn không có chạy trốn bất luận khả năng nào. Theo Lưu lão sau cùng thanh âm biến mất, toàn bộ thiên địa đều là lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Nhưng mà, loại này yên lặng, vẻn vẹn kéo dài không đủ phiến tức thời gian, chính là có kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Lưu lão chết rồi, sao lại có thể như thế đây? Trên mặt của mọi người, lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Căn bản không thể tin được, trước mắt một màn này là chân thật, ai có thể nghĩ tới, phong thiên cảnh Lưu lão, vận dụng huyết vương mặt nạ, vậy mà bại bởi vẻn vẹn hóa linh cảnh tứ trọng Dương Trần. Mộng, tuyệt đối là mộng, thời khắc này quỷ trưởng lão, cũng là một mặt ngốc trệ, há to miệng, nửa ngày nói không nên lời đến, cuối cùng hắn gian nan nuốt một miếng nước bọt, mới miễn cưỡng nói ra, hắn lại đem Lưu lão giết. Một bên khác, Tả Uyên cũng hoàn toàn mộng, đến mức vừa mới Lưu lão cầu cứu, hắn còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Phong thiên cảnh Lưu lão, đối mặt nho nhỏ Dương Trần, làm sao có thể mở miệng cầu cứu đâu? Thế nhưng là, tình huống thật lại là, Lưu lão vẫn lạc, tại sao có thể như vậy? Tả Uyên chấn kinh nửa ngày, chỉ cảm thấy có một cỗ lớn lao hối hận, bỗng nhiên xông lên đầu. Lần này chém giết Dương Trần kế hoạch, đơn giản thua thiệt lớn, chẳng những hao tổn mấy trăm tên cấp 3 trận pháp sư, còn bồi lên 9 vị cấp 4 trận pháp sư, liền ngay cả duy nhất cấp 5 trận pháp sư, cũng là vẫn lạc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.